Con rể chiến thần, chương 1162, Bát Đại Quốc Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lê Nguyên đang nghĩ đến một khả năng. Có khi nào chiến thần Tu La thực sự tới để bảo vệ cô không? Dù gì nghe theo suy nghĩ của mọi người thì cho dù có người chết trước mặt anh ta thì chiến thần Tu La cũng không thèm chớp mắt. Nhưng anh ta lại ra mặt giúp đỡ cô sao? Điều này chắc chắn phải có nguyên nhân. Liệu có phải là do Dương Hạo Quân sắp xếp không? Không thể nào. Đến chiến thần Vân Lang mà chiến thần Tu La còn không phục. Thì sao anh ta lại có thể nghe lời của Dương Hạo Quân tới đây bảo vệ cô chứ? Cho dù Dương Hạo Quân có thân phận gì thì cũng không thể có khả năng đó được. Ở một nơi khác, mấy người Dương Hạo Quân cùng với Tây Phương rời đi. Tây Phương muốn đi một mình đến nhà họ Tần trước. Vừa hay Dương Hạo Quân muốn đi thăm người bạn cũ của mình, Tần Bắc Minh một chút. Tối nay trong nơi ở của ông cụ Tần Bắc Minh sẽ có rất nhiều người. Cộng thêm cả Tần Bắc Minh nữa thì có tất cả là 8 người. Nhưng mỗi người đều là những nhân vật có tiếng tăm trong y học. Cả 8 người là bát đại quốc y tiếng tăm lừng lẫy của Lạc Việt. 8 người là những người đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực y học chính. Bao gồm các chuyên gia Tây y và các bậc thầy về Trung y. Khi Dương Hạo Quân xuất hiện thì ông cụ Tần Bắc Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Vội vàng mời Dương Hạo Quân vào bên trong. Rồi giới thiệu thân phận của Dương Hạo Quân với tất cả mọi người. Làm cho 7 người còn lại kinh hoàng mãi không thôi. Thế mà bọn họ lại được gặp mặt chiến thần Vân Lang. Người này là thần Châm Tiết Đinh Văn. Người này là Dược Vương Tôn Tư Duy. Tần Bắc Minh giới thiệu lần lượt giới thiệu 7 chuyên gia. Bọn họ đều là những quốc y đỉnh cao của Lạc Việt. 2 người mạnh nhất trong lĩnh vực Tây y và Trung ổ. Và cũng chính là báu vật của Lạc Việt. Dương Hạo Quân cung kính nể phục nói. Vãn bối Dương Hạo Quân tham kiến các vị tiền bối. Không nhận được. Chúng tôi không nhận được đâu chiến thần Vân Lang à. Cách chương.